danh môn thê ước tổng giám đốc lão công rất cao lãnh. Chương 9, bạo lực gia đình, góc truyện audio.com. Tần Ngu ngồi Cố Uyển Uyển xa một đường nhanh như điện chớp chạy tới y viện. Trong này dài đến 20 phút đường xe, Cố Uyển Uyển vẫn cảm khái Vu Tần Ngu ở bà Tống mặc mắng cẩu huyết lâm đầu lúc. Con có thể sống được đi ra Tống thị, Tần Ngu thì tại nhức nhối chính gần lại muốn mất đi tấm vé mau ra ra. Cửa bệnh viện, xa dừng lại, Tần Ngu tự tắt nha tử hướng phía cửa bệnh viện chạy tới. Vẫn dựa ở cửa đợi Tần Ngu Tần Lãng vừa ghim vào trong ngực của nàng. Mừng rỡ hãy cùng rốt cuộc tìm được Thất Liên nhiều năm đảng tổ chức dường như. Tần Ngu ngồi xổm người xuống đang cầm Tần Lãng tả khán hữu khán thượng khán hạ khán. Nhi tử, ngươi chân không có chuyện gì chứ? Tống chúa kiếm tam, Tần cốt đường phong, Tần Lãng ôm Tần Ngu đại thối. Mụ mụ, ta thật không có sự. Ta chính là bị kinh hách. Kinh hách à, không có chuyện gì. Cậu con trai nên đa thụ chấn kinh. Như vậy tài năng biến thành một nam tử hán. Tần Ngu vỗ vỗ Tần Lãng đầu nhỏ. Tần Lãng nói, thế nhưng trong sách nói, phải nhiều chịu đòn tài năng biến thành nam tử hán. Tần Ngu nhíu mày, ngươi xem sách gì, Hắc đạo lão đại phong vân. Tần Ngu nghiêm trọng hoài nghi Tần Lãng tức không nhìn được phía trên tự. Sau đó nhìn nữa cái loại này thư tự phạt ngươi cho ta tắm một tháng chân. Một đầu băng mà rơi vào Tần Lãng ót. Tần Lãng đông từ nhà nhếch miệng. Mụ mụ, lão sư nói, muốn cự tuyệt bạo lực gia đình. Ngươi nhìn nữa cái loại này thư bạo lực gia đình hội vẫn kéo dài nữa. Đồng thời thăng cấp, đã hiểu sao? Tần Lãng khéo léo gật đầu. Tần Ngu đứng dậy, dẫn Tần Lãng đi vào. Cố Uyển Uyển theo sau. Trên trán rạch ra một lỗ nhỏ. Chắc là ở gia khoa. Mấy người hỏi gia khoa hướng đi. Đi lầu 2. Quả nhiên, trong phòng bệnh, tiểu cô nương chính vùi ở ba hắn trong lòng khóc chiều thút tha thút thít đáp. Cái miệng nhỏ nhắn ủy khuất quyệt, cho dù ai nhìn cũng phải yêu thương. Tần Ngu đi tới nhìn một chút tiểu cô nương. Hữu áy náy nhìn về phía Hinh Hinh ba nàng. Hinh Hinh ba nàng, thực sự xin lỗi, tiểu hai tử không hiểu chuyện. Người yên tâm, trở lại ta sẽ hảo hảo giáo dục hắn. Như vậy, lần này xem bệnh tìm bao nhiêu tiền, ta đi đóng tiền. Hinh Hinh ba nàng là một người thành thật, biết Tần Ngu nhất tiểu cô nương chính đái nhi tử cũng thật không dễ dàng. Không có không nghe theo không buông tha, chỉ là nói cho Tần Ngu tiền thuốc men, đăng ký phí và vân vân đều chính ra. Tần Ngu vạn phần cảm tạ hậu, cất hầu bao đi giao tiền, lẻ loi tổng, lại cũng tìm 200 khối. Lúc đi ra, ngực các loại không thoải mái, quay đầu lại xem xét liếc mắt lấy tiền, nhịn không được cảm khái cú, hiện tại bệnh viện này cũng quá hãm hại nhân dân quần chúng. Phàm là có chút tiểu thương bệnh nhẹ, nắm tự cho ăn ngoan tề, trong mắt nhìn mình chằm chằm biết biết phí tiền bài bài ngón tay. Xem ra tháng này đắc lạc chặt lưng quần đái sống, ngưng thần tự hỏi đang lúc. Không có nhận thấy được trên mặt đất truyền đến tiếng bước chân của. Cũng không có thấy đâm đầu đi tới nam nhân. Một giây kế tiếp, bịch một tiếng, thật đà thật đụng phải một rắn chắc trong ngực. Khối này trong ngực điều không phải vậy rắn chắc. Tần Ngu lúc đó tự đụng phải nhãn mạo kim tinh. Trước mắt chỉ còn lại có nhất phó bản đồ tinh không. Co quắp khóe môi sờ sờ cái trán, rõ ràng cảm giác được thị nổi lên một cái túi lớn. Lung lay sắp đổ đứng tại chỗ, suýt nữa một lảo đảo suýt một ngã gục, nhịn không được oán trách cú. Giá Thủy A thấy nàng như thế nhu nhược nữ hài tử thiếu chút nữa té ngã cũng không đái phủ một chút. Có hay không chút đạo đức công cộng tâm hoàn, đè nặng mê muội dương mắt liếc mắt một cái trước mắt người. Tần Ngu ngây người, để lời nói với người xa lạ, đi qua đi ngang qua thân, tất cả đi ra lộ cái mặt bái. Cách chương.